Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chân hoàng thánh dược, thạch, thánh phường bên trong bạo phát, dâng trào thần năng, còn như thủy triều đang lăn lộn, che ngược bầu trời ép khắp toàn bộ thạch phường, màu xanh biếc hòn đá nứt ra một cái lỗ hổng, bên trong lượn lờ chói mắt xanh biếc thần hà. Ở hướng về trên không cuồn cuộn, ẩn chứa thần năng cực kỳ cường thịnh. Đây là thần nguyên không nghi ngờ chút nào. Khai quật động tĩnh phi thường hung mãnh, hơn nữa ẩn chứa một loại bàng bạc hơi thở sự sống. Thật giống là một cái sinh mệnh nguồn suối mở ra. Toàn trường đều nghị luận ngập trời. Lần này thạch thánh phường đến rồi, không biết bao nhiêu người quan sát lần này nguyên tuột tranh tài, rất nhiều người đều chưa từng thấy thần nguyên, chớ nói chi là cắt ra thần nguyên tình cảnh, hảo dày đặc tinh nguyên sự sống. Khối thần nguyên này phi thường đáng sợ, ẩn chứa lượng lớn tinh nguyên sự sống, không chỉ có thể tăng cường tu hành, hơn nữa có kéo dài tuổi thọ công hiệu. Một ít nhanh xuống mồ lão nhân run run rẩy rẩy nói rằng, hận không thể hiện tại phải đến khối thần nguyên này, liền làm một ít cường giả đều đỏ mắt. Đáng ghét, Lê Tiểu Huyên xinh đẹp tuyệt trần, khuôn mặt nhỏ có chút khó coi, phi thường phát điên cùng phận uất. Khối này vật liệu đá là nàng chọn chúng, nhưng là lại bị thân đồng cướp đi, hơn nữa cắt ra đến một khối thần nguyên. Đạo lăng không có cái gì bất ngờ. Khối này ngọc bích vật liệu đá hắn lúc trước liền cảm giác không đơn giản. Đáng tiếc bị thân đồng nhanh chân đến trước. Ha ha, anh họ quá lợi hại. Khối thứ nhất liền cắt ra thần nguyên. Mặt sau nhất định có thể cắt ra trí bảo. Võ Thanh Phân vỗ tay cười to. Vui vô cùng, con mắt cũng nhìn lướt qua Lê Tiểu Huyên. Ẩn chứa khiêu khích vẻ mặt. Để thiếu nữ một trận uất ức. Thân đồng không thiệt thòi là đại diện thánh địa thánh tử, nguyên đồng thần mục quả thật là đáng sợ. Tới tìm đến một khối thần nguyên, để ta mở mang tầm mắt a. Điều này cũng có rất lớn vận khí thành phần. Thạch thánh phường tồn tại thần nguyên không giả, thế nhưng rất nhiều thế hệ trước tìm nguyên sư cũng ở nơi đây thiệt thòi mất hết vốn liếng. Không thể không nói này thân đồng có nhất định tạo hóa, đâu đâu cũng có tiếng bàn luận. Khối này vật liệu đá giá trị tuy rằng rất cao, thế nhưng có thể cắt ra thần nguyên, trên căn bản đều là ổn kiếm lời không thiệt thòi. Hơn nữa thần nguyên không cách nào dùng nguyên thạch đi cân nhắc. Thân đồng cũng là cười gật đầu, đem hắn ngọc bích vật liệu đá cắt ra. Từ bên trong móc ra một khối dáng xanh bắn ra bốn phía thần nguyên. Khổ người lớn vô cùng. Ai da, nhìn một cái khối thần nguyên này, ta phỏng chừng sắp có 20 cân. Hừm, giá trị phi thường cao, có kéo dài tuổi thọ công hiệu. Nếu là lấy ra buổi đấu giá gây nên cường giả tranh mua, người xung quanh đều phi thường ước ao. Này khối thần nguyên này có thể là không bình thường, gần như có 20 cân, được cho là thiên địa kỳ bảo. Làm sao, này ván đầu tiên ngươi cảm giác ai sẽ thắng? Võ Thanh Phân mỉm cười ánh mắt nhìn sang, ngươi gấp làm gì, chúng ta còn không cắp ngươi liền bắt đầu kết luận. Ta xem ngươi là đắc ý quá sớm, đã quên ngươi là tại sao thua sao? Lê Tiểu Huyên hừ nói, hừ, vậy hãy để cho ta ngắm nghía cẩn thận các ngươi sẽ làm sao thắng được ván đầu tiên. Võ Thanh Phân cũng không nổi giận, cười nói, cái này tiện nữ nhân quá kiêu ngạo. Lê Tiểu Huyên tay nhỏ đều nắm chặt, hiếm thấy khởi xướng chân hỏa đến rồi. Đạo huynh bắt đầu cắt đá đi, thân đồng cũng là từ tốn nói. Không nên để cho người xem cuộc chiến đợi lâu, đạo lăng không có nói tiếp. Hắn lấy ra thạch đao, đem khối này huyết sắt linh thạch bãi để dưới đất. Người xung quanh cũng trợn mắt lên. muốn nhìn một chút trong này sẽ cắt ra bảo vật gì. Đạo lăng vung lên, chớp mắt bổ về phía khu vực trung tâm, nương theo răng rắc nham thạch dạn nứt âm, huyết sát linh thạch sụp ra, trong thời gian ngắn bạo phát khủng bố linh động chi khí. Đây là một khối đỏ như màu máu tảng đá phát sáng, tỏa ra tiên ti vạn lũ dáng xanh, nhằm phía trên không, ẩn chứa một loại vô cùng mạnh mẽ linh khí bão táp. Đây là linh khí phi thường dày đặc, cũng giống như là một cái đại vòng xoáy, để người xung quanh chấn động. Trời ạ, cắt ra đến một khối thông linh thần ngọc, toàn trường đều chấn động. Đây là thông linh thần ngọc không thể nghi ngờ. Hơn nữa ngoại phóng năng lượng cực đoan mạnh mẽ, che ngược bầu trời quyển tịch toàn bộ thạch phường. Ai, khối này huyết sắt linh thạch lão phu đã sớm nghĩ cắt ra, nhưng là vẫn đắn đo khó định. Không nghĩ tới đây mặt là một khối thông linh thần ngọc, ta làm sao liền không nghĩ tới đây. Đây cũng quá bẫy người, rất nhiều lão nhân ở tố khổ. Khối này huyết sắt linh thạch giá trị không là đặc biệt cao, bọn họ miễn cưỡng có thể chịu đựng, nhưng là vẫn đắn đo khó định. Vạn nhất cái gì đều không có liền thiệt thòi vốn liếng. Đều không nghĩ tới cắt ra đến một khối thông linh thần ngọc. Thông linh thần ngọc giá trị liền không cần nhiều lời, có thể tế luyện thành thông thiên linh bảo, liền là vương giả cũng nghĩ ra được loại này cấp số bảo vật. Vật này số lượng phi thường ít ỏi, mà đạo lăng cắt ra khối này thông linh thần ngọc có tới nặng 6 cân. Cái này Trương Lăng đến cùng là lai lịch gì, nhãn lực dĩ nhiên tốt như vậy, cắt ra đến một khối thông linh thần ngọc. Rất nhiều người đều âm thầm cau mày. Đạo lăng trên mặt xuất hiện nụ cười, đây là hắn khát vọng nhất nắm giữ. Đoạn kiếm đã tìm được thứ 6 đoạn lưỡi kiếm, trước mắt cắt ra một khối thông linh thần ngọc, vừa vặn đều lại một lần nữa tu bổ lại đoạn kiếm. Hắn phi thường chờ mong, đoạn kiếm dung hợp thứ 6 đoạn, đến cùng sẽ mạnh bao nhiêu? Hừ, thần khí cái gì, tuy rằng vật này quý giá, nhưng là cùng ta anh họ cắt ra thần nguyên giá trị, vẫn không thể so với. Võ Thanh Phân đang cười lạnh. Câu nói này nói ra, gây nên rất nhiều người tán thành. Thông linh thần ngọc cố nhiên quý trọng, thế nhưng khối thần nguyên này đầy đủ nặng 20 cân. Giá trị vẫn là hơi kém một chút, xem ra huyền vực thực sự là lạc hậu. Liền một khối thông linh thần ngọc cũng không sánh nổi một khối thần nguyên. Tử Ngọc bên cạnh hoàng bào thanh niên ở tự lẩm bẩm mà ni, như thế lạc hậu địa phương, có thể đi ra cái gì kỳ tài mới là lạ. Càn Hồng cũng là ở mở miệng, đối với người xung quanh phi thường khinh thị, thân đồng ánh mắt nhìn đạo lăng cười nói, đạo huynh thật tài tình, dĩ nhiên có thể cắt ra một khối thông linh thần ngọc. Bất quá cùng ta khối thần nguyên này giá trị so ra, vẫn là hơi kém một chút. Thần khí cái gì, không phải là đoạt chúng ta hòn đá mới thắng được. Lê Tiểu Huyên tầng tầng hử lạnh, thân đồng sắc mặt hơi trầm xuống, cũng không nói tiếp, tiếp tục đưa ánh mắt chuyển hướng khối thứ hai vật liệu đá. Hắn mơ hồ cảm giác này một khối so với khối thứ nhất còn đáng sợ hơn. Này một khối vật liệu đá có chút không phải chuyện nhỏ, xem ra như là một cây cây nhỏ, chính là thạch thánh phường kỳ lạ nhất mỏ nguyên một trong. Quá tốt rồi, ta rốt cục có thể nhìn thấy khối này cây xanh thạch cắt ra tình cảnh. Rất nhiều lão nhân đều trợn mắt lên. Này một khối bọn họ đều quan tâm rất lâu, thế nhưng vẫn không ai có thể cắt ra. Trong này ẩn giấu đồ vật tuyệt không đơn giản. Đạo lăng hai con mắt nhìn khối này cây xanh thạch, có thể cảm giác được một loại phi thường đặc thù khí tức ở bên trong tràn ngập, ngăn cách hắn tra xét. Lần này thân đồng phi thường cẩn thận, nhìn chằm chằm cây xanh thạch quan sát thời gian rất lâu, mới bắt đầu chậm chậm dưới đao. Hắn là từ dưới đáy bắt đầu cắt ra. Đạo Lăng ở trong lòng thầm nói, này Nguyên Đồng quả nhiên không phải chuyện nhỏ, xem ra đại diện thánh địa cũng không là hư danh, có chút bản lãnh thật sự. Toàn bộ tình cảnh đều yên tĩnh, không hề có một tiếng động. Thân đồng lần này cắt đến mức rất chậm, cũng phi thường mất công sức, liên tục mười mấy đao mới cắt đứt một khối nhỏ. Muốn ra, Đạo Lăng nắm đầm nắm chặt, càng ngày càng cảm giác khối này cây xanh thạch đáng sợ. Răng rắc, này một đao cắt xuống, thiên địa rộng mở kịch biến, có một loại khủng bố như biển lớn năng lượng bạo phát. Ở toàn trường chấn động dưới ánh mắt, nứt ra vật liệu đá, lộ ra một tiểu tiết đỏ tươi như máu rễ cây. Lẽ nào cắt ra đến một cây thiên địa linh dược? Có người đang phát run, rất nhiều cường giả đều trợn to trong mắt, chỉ lo sai qua một phần nửa điểm, thân đồng kích động cánh tay đều đang phát run. Nếu là một cây thiên địa linh dược, giá trị liền thật đáng sợ. Liên tục tam đao xuống, một đoạn rễ cây hiện ra ở trong nhân thế, đỏ tươi như máu, hơn nữa ẩn chứa hừng hực vô cùng gợn sóng, ép rất nhiều người đều nghẹt thở. Lưu lo, ở toàn trường ánh mắt khiếp sợ dưới, cái này đỏ tươi như máu rễ cây dâng lên vô tận dáng lành, đỏ như màu máu thân băng kích trời, diễn biến kinh thế dị tượng. Một tôn chân hoàng nhảy lên mà lên, chấn động thiên địa. Trời ạ, lẽ nào là một cây chân hoàng thánh dược? Có người kém chút bại liệt xuống, lôi kéo cổ họng rít gào đứng dậy, coi như là một ít cường giả đều kích động phát điên. Ha ha ha ha, ta xem lần này đánh cược không cần tiến hành rồi. Võ Thanh Phân cười to đứng dậy, một cây chân hoàng thánh dược ý vị như thế nào? Này chính là đứng đầu nhất thánh dược, khá lắm. Càn Hồng cùng Hoàng Bào thanh niên liếc mắt nhìn nhau, hai người trong mắt tránh ra vẻ khiếp sợ. Thứ này quản chi là ở thế giới của bọn họ, cũng là cao cấp nhất chí bảo. Này không phải là cái gì thánh dược, đây là đại đạo thần dược. Hết chương.